xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 125, chân lục trà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Lệ bên này lại nắm lấy cơ hội tốt mà Cố Nhu Nhu mang lại cho mình. Chỉ thấy hắn điều khiển dị năng vung về phía Tạ Lam Án. Một đoàn lửa lớn giống như đóa hoa rực rỡ nở rộ trên không trung bay thẳng về phía Tạ Lam Án. Tạ Lam Án né người tránh, hai tay điều khiển sấm sét va chạm với ngọn lửa. Ngay lúc này Đình Lệ đạp vỡ ngọn lửa, vung nắm đờ, M toàn lực đánh về phía Tạ Lam Án. Tạ Lam Án lùi về sau một bước, tránh được cú đờ, M này. Ngay khi anh cho rằng Đình Lệ sẽ phát động đợt tấn công tiếp theo vào mình, không ngờ Đình Lệ lại né người, chuyển hướng, mục tiêu của hắn đã chuyển sang chỗ chân lục trà. Thật ra ngay từ đầu, mục tiêu lần này của Đình Lệ chính là chân lục trà. Hắn trong tiềm thức vẫn còn một chút tư tưởng của con người. Hắn biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của Tạ Lam Án. Mấy người bọn họ liên hợp lại sẽ nhanh chóng nghiền nát mình thành cho bụi. Nhưng Đình Lệ biết Tạ Lam Án có một bảo bối, bảo bối mà hắn còn coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Bảo bối này chính là chân lục trà. Lúc này trong đôi mắt không còn là con người của Đình Lệ lại lộ ra sự vui sướng điên cuồng mãnh liệt. Hắn thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ phát điên bất lực của Tạ Lam Án. Cảnh tượng đó nhất định rất mỹ diệu, cho dù C, H, E, T cũng đáng. Đình Lệ dùng tốc độ cực nhanh lao về phía chân lục trà. Mà lúc này chân lục trà cũng không ngờ mục tiêu của hắn lại là mình. Không có nửa điểm dấu hiệu và phòng bị, cô trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Đình Lệ lao về phía mình. Khi Tạ Lam Án phát hiện mục tiêu thực sự của Đình Lệ là chân lục trà, cả người anh mang theo cảm giác căng thẳng hoảng loạn. Tạ Lam Án nhanh chóng phản ứng lại, sau đó từ phía sau hung hăng kéo Đình Lệ lại, nhưng đầu ngón tay của Đình Lệ vẫn sượt qua mặt chân lục trà, để lại một vết tích nhỏ khó phát hiện. Tạ Lam Án nhìn chằm chằm vết thương trên mặt cô, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt hắn lúc này giống như chứa đựng cơn bão lớn. Bên trong toàn là D, A, O găm cắt người. Người đáng chết, Tạ Lam Án phun ra ba chữ lạnh lẽo từ trong miệng. Anh giơ tay quấn quanh sấm sét lên, nắm chặt cổ Đình Lệ, sau đó hung hăng kéo mạnh. Đầu Đình Lệ lập tức lìa khỏi cơ thể, người bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy cơn giận dữ ngút trời của Tạ Lam Án. Chỉ có chân lục trà nhìn thấy bàn tay run rẩy nhẹ của anh, còn có sự hoảng sợ khi đối phương nhìn về phía mình. Tạ Lam Án ném đầu Đình Lệ ra khỏi tay mình, sau đó lau dòng M, Á, U nóng hổi trên tay vào người mình. Anh đi đến bên cạnh chân lục trà, muốn dùng tay chạm vào mặt cô, nhưng lại sợ vết M, Á, U dính lên má cô. Hai tay cứ thế lơ lửng trên mặt chân lục trà. Cha cha, em thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Tạ Lam Án nhìn chằm chằm vết thương trên mặt cô, giọng nói run rẩy, hai mắt đỏ hoe. Từ rất lâu trước đây, Tạ Lam Án đã nhận ra trà trà của anh mang trên người một số bí mật. Ví dụ như, cô không phải là dị năng giả. Ví dụ như, có lẽ cô vốn không nên thuộc về thế giới này. Nhưng Tạ Lam Án không quan tâm những điều này. Anh chỉ muốn cùng cô hiện tại đi hết quãng đời còn lại, đi hết thế giới hoang đường này. Nhưng bây giờ, Tạ Lam Án cảm thấy bất lực, cảm thấy sinh mệnh của cô đang trôi qua. Khi bị ngón tay của Đình Lệ cào trúng, chân lục trà biết chuyến này mình toang rồi. Không ngờ cô lại không thoát khỏi kết cục của chân lục trà trong sách. Cô vẫn phải biến thành zombie. Trước mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như có một lớp M, Á, U che phủ lên mắt. Đầu óc cũng dần trở nên hôn mê, ngay cả suy nghĩ đơn giản cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Đường Nguyệt bọn họ cũng nhận ra sự không ổn trên người Chân Lục Trà. Cả đám vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy Chân Lục Trà được Tạ Lam Án ôm trong lòng. Lúc này trên mặt cô Lan đầy những đường màu xanh tím. Đây là biểu hiện của việc biến thành zombie. Hốc mắt Đường Nguyệt lập tức trào ra nước mắt, giọng nói run rẩy, giống như cây cỏ dại lay động không ngừng trong gió. Cha cha, em làm sao vậy? Em, không sao, đúng không? Ngay cả Hàn Diễm, người trước đây thích đấu khẩu với Chân Lục Trà nhất, lúc này cũng đầy vẻ không thể tin được. Nhóc Lục, Tạ Lam Án ôm chặt Chân Lục Trà trong lòng, hai mắt đỏ hoe, em ấy không sao, chúng ta về căn cứ, Đường tiến sĩ nhất định sẽ có cách. Nói xong liền đứng dậy muốn đưa cô đi. Lúc này Chân Lục Trà vẫn còn giữ lại một chút ý thức của mình. Cô rất rõ ràng, với tình trạng này của mình căn bản là không có thuốc chữa. Tạ Lam Án, có phải em trở nên xấu xí rồi không? Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt mình trở nên xanh tím. Hai mắt vằn lên tia máu. Dù sao cô cũng đã gờ, y, ế, xê không ít zombie như vậy. Trong mắt Tạ Lam Án vô thức chảy ra rất nhiều nước mắt. Từng giọt nước mắt lớn theo má lăn xuống, sau đó lại rơi xuống mặt Chân Lục Trà. Trong mắt anh toàn là hoảng loạn, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên thường ngày lúc này không biết đã đi đâu. Tạ Lam Án lúc này tay chân lạnh lẽo, chỉ có trong lòng là còn giữ lại một chút nhiệt độ. Tạ Lam Án nói với Chân Lục Trà, không xấu. Một chút cũng không xấu. Em lúc nào cũng là đẹp nhất. Anh đã mua một căn nhà rất đẹp trong căn cứ. Sân rất rộng, bên trong còn trồng đầy hoa. Em nhất định sẽ thích. Anh đưa em về, có được không? Anh đưa em về nhà của chúng ta. Từ nay về sau không bao giờ tách rời. Giọng nói của Tạ Lam Án lúc này rất nhẹ, dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì Chân Lục Trà từng nghe. Hoa ư, Chân Lục Trà có thể tưởng tượng ra cái sân đầy hoa nhất định rất đẹp. Khi ánh nắng chiếu vào bên trong nhất định cũng sẽ rất đẹp. Ý thức của Chân Lục Trà dần dần tan rã, bên tai vẫn còn giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Lam Án. Nhưng lúc này cô đã không thể phân biệt được anh đang nói gì. Cô chỉ có thể dựa vào một chút ý thức cuối cùng của mình. Từng chữ thốt ra những gì mình muốn nói. Em, không muốn, biến thành zombie, giúp, em đi, làm ơn. Lời nói cuối cùng của Chân Lục Trà tan vào trong gió của sa mạc này. Tạ Lam Án nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt, sợi dây trong lòng đứt phượt. Hắn vùi đầu vào cổ cô, giống như một đứa trẻ không thể ức chế được nước mắt chảy ra. Đừng rời xa anh. Cầu xin em, Chân Lục Trà, đừng rời xa anh, giọng nói vô cùng yếu ớt, giống như đóa hoa tuyết vừa lạnh lẽo vừa dễ vỡ, nhưng Chân Lục Trà không còn tỉnh lại trong tiếng gọi của anh nữa. Mảng xanh tím trên mặt cô cũng trở nên nhiều hơn, lúc này tất cả mọi người đều biết, nếu Chân Lục Trà mở mắt lần nữa chính là tỉnh lại với thân phận zombie. Cách chương